Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, chỉ sợ dệt hoa trên gấm. Kỳ thật hắn mang theo piano phương thức rất đơn giản, trực tiếp cầm piano thu vào thùng vật phẩm trong, sau đó hồi tới công ty, lại đem piano thả ở trong phòng làm việc là được. Tuyệt đối không có loại nào phương thức so với như vậy vận chuyển an toàn hơn. Chắc chắn sẽ không hư hao. Trở lại phòng làm việc, Hàn Ca liền đem piano mang đi, mà phản về công ty, cầm piano thả ở trong phòng làm việc. Bởi vì hôm nay tuần lễ một, Văn Tiểu Thi cùng Triệu Khuynh Thành đều nghỉ ngơi không trực tiếp. Kỳ thật ngay từ đầu Triệu Khuynh Thành ngày nghỉ không phải là tuần lễ một. Nàng chỉ là vì cùng Văn Tiểu Thi đuổi tại cùng một ngày, cho nên điều đến hôm nay nghỉ ngơi. Bởi vậy trong công ty cũng không có người, cũng không ai biết Hàn Ca làm thế nào cầm piano mang về. Ngày hôm sau chỉ cần nói cho các nàng biết là mời người đưa tới là được. Sáng ngày thứ hai, Hàn đại ca, Hàm Vi tỷ nói ngươi trả lại thiếu nợ nàng một bữa cơm đó, có phải hay không nha? Ăn điểm tâm thời điểm, đang nhìn xem di động, Lâm Tử U bỗng nhiên cười một tiếng. Hàn Ca cười nói, ngươi cùng nàng đang nói chuyện trời ơi. Đúng rồi, vậy ngươi cùng nàng nói, nếu như nàng hôm nay có thời gian, để cho nàng qua a. Vừa vặn chúng ta đêm nay điện ảnh tiệc ăn mừng, để cho nàng cũng tới vui đùa một chút. Này thật sự là ngay thẳng vừa vặn. Nàng tối hôm qua vừa chấm dứt một đoạn hoạt động hồi Hoa Thành. Lâm Tử U cười nói, vậy vừa vặn để cho nàng đến bên này, ta hỏi nàng một chút. Lâm Tử U vừa nói, một bên hồi Ninh Hàm Vi một mảnh tin tức. Hàn đại ca nói buổi tối hôm nay điện ảnh tiệc ăn mừng để cho ngươi qua chơi, ngươi có thể chuẩn bị một chút. Ninh Hàm Vi bị Lâm Tử U lời kinh sợ đến, không phải chứ, ta chỉ là đùa cợt cùng ngươi nói đùa, ngươi như thế nào thực cùng hắn nói. Ha ha, kỳ thật ta cũng là đùa cợt nói một chút, không nghĩ tới Hàn đại ca chăm chú, vừa vặn đêm nay điện ảnh tiệc ăn mừng, để cho ngươi tới chơi. Có thể là các ngươi điện ảnh tiệc ăn mừng, ta không quá thuận tiện đi thôi. Liền Hàn đại ca cũng đã đồng ý, không có vấn đề, hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi tới đối với mọi người nhất định là cái kinh hỉ. Một lát nữa nhi, Ninh Hàm Vi mới hồi một mảnh, ta đây như thế này cùng Hàn ca lại tán gẫu một chút đi. Hàm Vi tỷ nói cùng với ngươi tâm sự, ngươi nói hai câu lời nàng khẳng định cứ tới đây. Lâm Tử U thu hồi di động cười nói. Hàn ca cười gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Vào lúc ban đêm tiệc ăn mừng, Ninh Hàm Vi vẫn là tại Hàn ca muốn mời xuống. Nàng đến nơi cũng thật là để cho hiện trường náo nhiệt một ít. Muốn nói giả vị cùng nhân khí nổi tiếng, kỳ thật mọi người ở đây thật sự là không có một cái so với nàng bài mặt đại. Bất quá đại đa số người tuổi tác đều so với nàng lớn một chút. Ninh Hàm Vi đối với mọi người thái độ cũng vẫn tương đối khách khí tôn trọng. Tiệc ăn mừng cũng liền tại sung sướng tăng vọt trong không khí tiến hành. Điện ảnh lấy được tốt như vậy thành tích, mọi người tự nhiên đều rất vui vẻ. Chung quy từng biểu diễn bộ phim này người đều có được lợi. Đương nhiên, giới hạn tại phần diễn khá nhiều làm cho thượng danh tự diễn viên, bọn họ về sau lại đi tiếp diễn xuất liền đơn giản rất nhiều. Giá tiền cũng có thể cùng đầu tư phương nói một chút. Thậm chí có một ít kịch tổ cũng đã chủ động tìm tới. Đây đều là bộ phim này cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Hàn ca, ngươi có muốn hay không cho Hàm Vi cũng lượng thân định làm ghi cái kịch bản nha? Trầm Bích Nguyệt cười giỡn nói. Hàn ca cười nói, ngươi cho ta là cái gì a? Kịch bản phim là muốn tới thì tới sao? Cái này đừng. Ta biết chính ta hành động. Cách, diễn viên, hai chữ này vẫn có một đoạn khoảng cách. Hát hảo ta ca là được. Nếu đi điện ảnh, e rằng ta muốn bị phun chết. nếu những hành động đó không được tiểu thịt tươi cũng có thể có. Ngươi thái độ, làm tốt chính mình bản chức sự nghiệp, đen bọn họ người cũng sẽ ít một chút. Hàn Ca cười nói, không có biện pháp, đều là vì tiền, nghệ nhân là, công ty cũng thế, không sai, đối với rất nhiều người mà nói, vì tiền là cái gì cũng có thể buông tha cho. Trầm Bích Nguyệt nói tiếp, Hàn Ca cười cười, các người trước cảm khái a, ta đi trước hạ toilet. Ừ, Hàn Ca xuất tửu điếm mướn phòng, trực tiếp hướng bên tay trái cuối hành lang đi đến. Một lát nữa nhi, hắn từ toilet xuất ra thời điểm, chợt nghe trước mặt một người trung niên nam nhân có chút một chút bối rối âm. Ngài là Hàn tiên sinh sao? Hàn Ca nhìn chăm chú nhìn nam tử nhất nhãn, phát hiện là một bộ mặt lạ hoắc. Ngài khỏe chứ? Là ta, Hàn Ca cười ứng một tiếng. Thật là tinh xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Hàn tiên sinh. Nam tử vừa cười, một bên hướng Hàn Ca đưa tay tự giới thiệu mình. Ta họ Mang, là sao thơ hóa tổng thanh tra. Kỳ thật đã sớm muốn cùng Hàn tiên sinh gặp mặt. Hôm nay ngược lại là khéo léo, nghe được người này là sao thơ hóa cao tầng. Hàn Ca sững sờ một chút, Ninh Hàm Vi cũng là sao vận người làm công tác văn hóa. Nàng tối nay tới nơi này, tổng thanh tra vừa vặn cũng ở trong đây, trùng hợp gặp thấy mình. Tựa hồ có phần quá khéo, bất quá Hàn Ca tạm thời cũng không có nhiều lời, cười cùng Đới Vĩnh nắm ra tay. Hàn tiên sinh phương bất tiện uống một chén. Đới Vĩnh cười nói, ta bên này chả lại có bằng hữu muốn đợi. Hàn Ca cười từ chối nhã nhặn đạo, vậy ta liền không chậm trễ Hàn tiên sinh thời gian. Nói ngắn gọn, Đới Vĩnh cười nói, Hàn tiên sinh trên tay có hay không dư thừa hảo kịch bản? Chỉ cần chất lượng có thể, giá tiền hảo thương lượng, chúng ta tuyệt đối có thành ý. Hàn Ca đáy lòng không khỏi cười một tiếng. Này lại bắt đầu đánh lên chính mình kịch bản chủ ý. Xin lỗi, trước mắt trên tay của ta cũng liền còn thừa lại một bộ. Hơn nữa công ty của chúng ta đã kế hoạch quang đập kịch bản. Hàn Ca mặt lộ vẻ áy náy vẻ. Vậy cũng không quan hệ. Chúng ta cũng có ý hướng cùng quý công ty hợp tác một chút. Mọi người cùng nhau làm. Nhiều người lực lượng lớn đi. Đới Vĩnh cười ha hả mà nói. Hắn nói quả thật không tệ. Bất kể là điện ảnh tuyên truyền còn là viện tuyến giấy mảnh, nhân mạch nhiều xác thực hảo làm việc. Nếu như là đệ một bộ phim thời điểm, Hàn Ca có lẽ còn có thể hợp tác với bọn họ một chút. Bất quá bây giờ cho dù Hàn Ca đã không quá cần những cái này, bọn họ hẳn là không có quên. Lúc trước, Hòn Đá Điên Cuồng vừa công chiếu, công ty bọn họ viện tuyến cũng không muốn chiếu phim bộ phim này. Nhưng bây giờ không biết xấu hổ tới hợp tác với tự mình. Những người này sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ sợ dệt hoa trên gấm. Nói thực ra, chúng ta bộ phim này loại hình tương đối nhỏ chúng một ít. Là thanh xuân ngôn tình mảnh. Đập này bộ phim cũng không phải hướng về phía phòng bán vé đi. Nó chỉ là ta nghĩ gặp một bộ phim. Đới Vĩnh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lần đầu tiên nghe nói điện ảnh không là hướng về phía phòng bán vé. Bất quá ngôn tình mảnh xác thực không phải là đại nhiệt loại hình. Hàn tiên sinh hài kịch mảnh làm không sai. Vì cái gì không tiếp tục hài kịch đâu này? Đới Vĩnh khuyên nhủ. Chỉ cần Hàn tiên sinh hạ bộ phim lấy hài kịch mảnh, mánh lới tới tuyên truyền. Dù cho chất lượng không bằng này một bộ, phòng bán vé cũng tuyệt đối thấp không. Hàn Ca minh bạch hắn ý tứ. Chỉ cần mình hạ bộ lại đập hài kịch mảnh, bất luận chất lượng như thế nào, nhất định có thể đem một vài trước người xem, lừa gạt, tiến rạp chiếu phim lại nói. Bất quá Hàn Ca còn chưa tới loại tình trạng này. Đời này cũng không cần dùng nát mảnh tới lừa gạt người xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?